Đích nữ khó gả, chương 41, du lịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân hôn ngày đầu tiên, tân nương tử bởi vì kính trà té xỉu, Trình phu nhân trầm mặt nhìn con trai ôm Sở Diệu Lạc ra ngoài. A di, chúng ta không qua xem một chút. Một bên Lý Nhược Tình mở miệng nhắc nhở. Trình phu nhân yên lặng một hồi mới đứng lên. Đi, bên trong nội điện Vĩnh Tuyên viện, sau khi đại phu thay Sở Diệu Lạc bắt mạch, thần sắc có vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu liếc nhanh Trình Thiệu Bằng khẩn trương hỏi: "Đại phu, tình huống nương tử ta như thế nào? Trước cho ăn chút đồ thanh đạm, nằm nghỉ ngơi một chút liền không sao?" Đại phu thuốc gì cũng không mở, khép cái hòm thuốc lại muốn đi ra ngoài, Trình Thiệu Bằng ngăn cản hắn lo lắng nói: "Thật sự không có chuyện gì sao, không cần kê đơn thuốc sao, sao đột nhiên té xỉu, buổi sáng còn tốt mà." Trình phu nhân đi tới nghe được con trai nói như vậy, lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn đại phu, quả nhiên là đại phu có chút không kiên nhẫn nói ra: "Vị phu nhân này chỉ là hôm qua không ăn uống, khí huyết không đủ, thân thể suy yếu mà thôi, ăn tốt hơn là được, không cần kê đơn thuốc." Trình Thiệu Bằng nghe xong liền ngây ngẩn cả người, đói ngất. Còn chưa tỉnh, âm thanh của Trình phu nhân kéo Trình Thiệu Bằng trở lại, Sở Diệu Lạc còn nằm ở trên giường chưa tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt giống như bị bệnh. "Nương, sao lại đói ngất?" Trình Thiệu Bằng như thế nào đều nghĩ không ra, lại không phải là nhà nghèo cái gì, tân nương tử vừa vào cửa ngày hôm sau bị đói ngất đi, truyền đi ai tin. Đêm qua không phải đã sai phòng bếp hầm cháo cách thủy cho con. Trình phu nhân nhìn về phía Mai Hương cùng Bảo Thiềm trong phòng, bà cũng không cố ý cho nàng nhịn đói. Diệu Lạc nói nàng không đói bụng, cho nên chỉ ăn một ít, còn lại đều là con ăn. Trình Thiệu Bằng lúc này mới phát giác áy náy, đáng lẽ hắn phải chú ý hơn, sáng sớm thành thân nàng đã phải dậy trang điểm chuẩn bị, không kịp ăn gì sao có thể không đói bụng, ngược lại áy náy kia liền biến thành cảm động, nàng là vì không để cho mình đói bụng mới không ăn. "Hứa mama, phân phó phòng bếp làm chút đồ ăn nhẹ, một ngày chưa ăn cũng không thể ăn quá bổ." Trình phu nhân ung dung phân phó nói, bà tự nhiên hiểu rõ tính tình con trai mình, từ nhỏ ở nhà nuông chiều, từ bé lớn lên, đều là người khác cân nhắc cho hắn, nơi nào sẽ để tâm suy nghĩ người khác có cần hay không, cũng chính bởi vì vậy, Trình phu nhân mới cho phòng bếp chỉ làm một hũ cháo. "Nương, người trở về trước đi, chỗ này con săn sóc nàng là được." Trình Thiệu Bằng ngồi xuống, đưa tay sờ sờ mặt Sở Diệu Lạc. "Có mấy người Lâm ma ma còn cần con chiếu cố, con ra ngoài ta có lời muốn nói." Trình phu nhân kéo Trình Thiệu Bằng ra bên ngoài, trở lại mặt xong liền đem đám nhụy cúc ra mắt, hầu hạ con đã 2 năm, cũng đừng quên chuyện này. Sau ngày lại mặt con sẽ nói cùng Diệu Lạc, nương người yên tâm. Trình Thiệu Bằng gật gật đầu, biểu muội con phải ở chỗ này mấy ngày này, lúc ấy có người tán giải sầu cũng tốt. Trình phu nhân lôi kéo tay Lý Nhược Tình lại nói, Trình Thiệu Bằng liếc qua Lý Nhược Tình. Này biểu muội không phải là sắp thành thân sao? Ai, mới vài ngày chưa nói cho con biết, vị hôn phu kia của biểu muội con tháng trước liền bệnh qua đời. Trình phu nhân chỉ nói qua một câu, vẻ mặt lại tiếc hận vô cùng, sợ Lý Nhược Tình nghe nhiều khó chịu, liền mang nàng rời đi. Cô ra tiểu thư Tình, Bảo Thiềm ra nhắc nhở Trình Thiệu Bằng đang có chút thất thần, vội vã đi vào trong phòng, trong mắt Sở Diệu Lạc nén lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng đói bụng vì sao không nói. Trình Thiệu Bằng ôm nàng trong ngực giống như là quan tâm lại như là trách cứ, này té xỉu thật sự là không thể nào nói nổi. Thiệu Bằng, chàng cũng một ngày không ăn, lại uống nhiều rượu như vậy. Sở Diệu Lạc nghẹn ngào không thể nói tiếp, Trình Thiệu Bằng lại càng đau lòng, cho đến Lâm ma ma bưng đồ ăn tiến đến, Trình Thiệu Bằng còn ôm nàng an ủi, sao mà thân mật. Thiếu phu nhân, kính xin ngài đứng dậy dùng cơm, Lâm ma ma bất cầu ngôn thiếu, nhìn Sở Diệu Lạc đem cháo đặt trên mặt bàn đối diện, Trình Thiệu Bằng ngoác. Không cần, đưa đây ta đút nàng. Bu gâu yan xiao, bất cầu ngôn tiếu, nghiêm túc không nói cười tùy tiện. Lâm ma ma giật mình, cuối cùng vẫn bưng cháo đến trước giường, một người không coi ai ra gì đút, một người xấu hổ ăn. Ngày thứ ba lại mặt, Sở Diệu Lạc trở về Sở gia thuê ở bên ngoài, hai mẹ con vừa nhìn thấy nhau, Tiêu Thị chưa kịp hỏi cái gì, Sở Diệu Lạc hô nương một tiếng, ôm Tiêu Thị liền khóc lên. Đem mọi chuyện kể lại, Tiêu Thị giận dễ sợ, này vừa vào cửa đã áp quy củ với nữ nhi bà, quá đáng. Không khóc nương nói cho con biết, con chỉ cần giữ chặt tâm con rể, vững vàng bắt được mẹ chồng con, có gây khó dễ hơn nữa cũng sẽ có con rể che chở cho con. Tiêu Thị không vội vàng mắng Trình phu nhân, mà trầm giọng khuyên nhủ. Nhưng chàng căn bản không biết, sẽ không cảm thấy đây là bà ấy làm trò quỷ. Vậy con liền nghĩ biện pháp cho hắn biết, để hắn đi nói chuyện với mẹ chồng con, nương nói cho con biết, con phải nhanh chóng mang thai hài tử, chờ con sinh hài tử, địa vị ở Trình gia vững chắc, sinh ra trưởng tôn Trình gia, Trình phu nhân cũng không thể làm gì được. Tiêu Thị nghĩ chủ ý cho nàng, đứa nhỏ sao có thể nói có liền có, Sở Diệu Lạc nhớ tới đêm động phòng hoa chúc không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Tiêu Thị nhìn phản ứng này của nữ nhi cơ bản cũng hiểu rõ, chỉ ở một bên nói. Chỉ là chưa có, vẫn phải thỏa mãn mới được. Sở Diệu Lạc gật gật đầu. Tiêu Thị lại hỏi, hắn có thông phòng không? Nghe người dưới nói là có, nhưng hai ngày nay cũng không thấy ai đến chào hỏi. Thời điểm nói đến thông phòng vẻ mặt Sở Diệu Lạc liền có chút quái dị, cũng đúng thôi, cùng với vài người thiếp thất cùng hưởng chung một trượng phu, trong lòng như thế nào cũng sẽ không thoải mái. Vậy con càng phải nhanh mang thai, nào biết hắn thích đi phòng nào hơn, không thể để cho các nàng có, con nhớ kỹ chưa? Tiêu Thị nói có chút hung ác. Sở Diệu Lạc gật đầu lần nữa, nhìn kinh nghiệm của nương sẽ biết, mặc dù nương chỉ sinh ba tỷ muội các nàng, ba người thiếp thất của phụ thân một người cũng không có thể mang bầu. Ta sẽ gọi Dương Ma Ma từ Huy Châu tới, đến lúc đó để bà ấy đến trình ra giúp con. Sở Diệu Lạc vừa nghe bà nói như vậy có chút kinh ngạc. Nương, Dương Ma Ma tới đây, bên Huy Châu ai để ý? Để con dâu Dương Ma Ma quản lý là được, cha con cũng không ở đấy, mấy ả đàn bà kia có thể làm ra chuyện gì, con xuất giá rồi sẽ không thể thường xuyên trở lại, để Dương Ma Ma sang giúp đỡ con ta cũng yên tâm. Sở Diệu Lạc dưng dưng cười bổ nhào vào trong ngực Tiêu Thị, buồn buồn nói. Vẫn là nương thương con nhất. Ở một bên Tiêu Thị đang tức giận chuyện nữ nhi ở trình phủ, Sở gia bên này, Sở Diệc Giao nghe được tin tức Sở Diệu Lạc ngày đầu tiên tân hôn ngất đi, lập tức vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình phu nhân trực tiếp phong tỏa đầu đuôi, chỉ để mặc chuyện Sở Diệu Lạc kính trà đến ngất cứ thế truyền ra ngoài, này Trình gia thiếu phu nhân thân thể nhiều suy yếu a, kính cái trà cũng có thể ngất đi. Cuộc sống ở Trình gia đâu có thể thoải mái như vậy, Trình phu nhân cũng không phải là người dễ đối phó, nếu muốn bà ấy đối tốt với Đường tỷ, đây là chuyện tuyệt đối không thể, trong tòa nhà kia, mỗi ngày đều sẽ có trò hay trình diễn. Sở Diệc Giao phải thừa nhận tâm tình nàng giờ phút này có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Khổng Tước đưa lên một tấm thiệp, Tần Mãn Thu muốn mời nàng đi quan thành ở ngoài Kim Lăng hơn 10 dặm, mỹ danh là tán giải sầu cùng Sở Diệc Giao, kỳ thực là chính tỷ ấy buồn bực muốn đi ra ngoài thôi. Người đi Tú Lâu một chuyến, xem y phục của ta đã làm xong chưa? Qua hết năm những chuyện này sốt ruột cũng đã qua, thiệp mời này tôi rất hợp ý nàng, Sở Diệc Giao đi đến phòng Kiều Tòng An, dự định mời đại tộc cùng đi. Đầu tháng 6, Sở Diệc Giao cùng với Kiều Tòng An đến cửa thành chờ Tần gia đi quan thành, Sở Ứng Trúc trên xe ngựa rất hưng phấn, tay với ra cửa sổ trèo lên ghế lót nhìn ra ngoài xe ngựa, sau khi nhìn thấy một đoàn người đi đến kinh hô một tiếng, lôi kéo Sở Diệc Giao cùng nhìn. Đại tẩu cũng đã lâu chưa ra ngoài, trong nhà có cát thúc rồi, tẩu đừng lo lắng quá. Sở Diệc Giao quay đầu lại nhìn Kiều Tòng An, sau khi đại ca qua đời đại tẩu cũng không ra khỏi nhà, vèo một cái đã qua 2 năm rồi. Đã lâu chưa đi xa nhà, chính mình có chút không quen. Kiều Tòng An cười cười ôm Sở Ứng Trúc qua. Lần trước đi quan thành Ứng Trúc còn chưa ra đời đây, hình như cũng vào tầm tháng này, đại ca muội đi quan thành thuận đường mang ta theo cùng. Ứng Trúc A, không phải con hỏi cô Ứng Trúc là từ đâu tới sao, Ứng Trúc A liền là cha cùng mẹ con đi quan thành trở lại thì có. Sở Diệc Giao tính toán này thời gian, sau khi từ quan thành trở lại không bao lâu, đại tẩu liền có tin mừng, không phải là những ngày đi quan thành kia có sao. Tại sao là đi quan thành trở lại lại có? Vẻ mặt Sở Ứng Trúc nghi hoặc nhìn Sở Diệc Giao, lại tò mò hỏi Kiều Tòng An. Kiều Tòng An cười bấm Sở Diệc Giao một cái, nghiêm túc nói với con trai. Cô đang gạt con, Ứng Trúc chính là từ trong bụng nương sinh ra. Sở Ứng Trúc càng mơ hồ chu cái miệng nhỏ nhắn suy nghĩ mình lớn thế này, sao có thể từ trong bụng nương sinh ra. Sở Diệc Giao vuốt vuốt tóc của bé, xe ngựa cũng đến trạm dừng. Sở tiểu thư của chúng tôi nói dừng tạm ở đây dùng bữa, xin ngài xuống xe nghỉ ngơi. Ngoài xe ngựa truyền đến âm thanh nha hoàn, bảo sinh vén rèm đỡ Sở Diệc Giao đi xuống, Tần Mãn Thu đã đỡ Tần phu nhân vào trạm dừng. Đi trên cùng là Tần đại phu nhân, trên dưới dưới có 4 nha hoàn hộ tống, phô trương cũng không nhỏ, kiếp trước Sở Diệc Giao tại thời điểm Tần Mãn Thu xuất giá đã được gặp bà một lần, bà chính là mẹ ruột của vị Đường tỷ Trắc phi Bạch Vương phủ trong miệng Tần Mãn Thu. Làm sao tìm được cái chỗ đặt chân thế này? Vẻ mặt Tần đại phu nhân ghét bỏ, trạm dừng này cũng coi như sạch sẽ, nhưng người ra người vào muôn hình muôn vẻ nên có vẻ loạn, trưởng quỹ dẫn các nàng đến phòng riêng trên lầu 2, nghe hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Tần đại phu nhân có chút bất mãn. Đường đến quan thành ngoại trừ nơi này còn đi ngang qua một thôn nhỏ nữa, đại bá mẫu muốn nghỉ ở nơi nào? Tần Mãn Thu kéo Tần phu nhân tiến đến, híp mắt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đại phu nhân sai nha hoàn lau sạch sẽ cái bàn, không ăn thức ăn tiểu nhị đưa lên, mà ăn đồ tùy thân mang theo, lại khuyên bảo Tần phu nhân. Ta nói này đệ muội, bên trong này gì đó đều không sạch sẽ, ngươi cũng đừng ăn hư thân thể. Đại tẩu kỳ thật cái này cũng sạch sẽ như tiểu lâu Tần gia mà. Tần phu nhân vừa dứt lời, Tần đại phu nhân âm thanh liền cao giọng hô lên. Nơi này sao có thể so với tiểu lâu chúng ta? Editor có lời muốn nói, chuẩn wiki 1, com đợt này chán quá. Có, ái phi, nào chỉ cho chấm cách dùng chuẩn wiki 1, com trên lép không, đã lười thì chớ, lép còn không vào được lại càng lười edit. Cách chương.